Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114, nàng giơ tay chảo hạ tới vừa thấy, tức khắc trong lòng chợt lạnh, là cái kia rối gỗ hoa hoa, ở đi vào giấc ngủ phía trước đặt ở trong tầm tay rối gỗ hoa hoa. Cư nhiên không thể hiểu được bò tới rồi nàng ngực vị trí, đầu đáp ở nàng trên vai. Thật giống như có lặng lẽ lời nói tưởng đối nàng kể ra. Vưu Vi giơ lên cái kia hoa hoa hướng Lăng Tuần lắc lắc. Hỏi, ngươi đem nó phóng ta trên người. Không phải ta, Lăng Tuần nghi hoặc mà nhìn nàng. Ta tỉnh lại khi, nó liền ở ngươi ngực nằm bò, vẫn luôn ghé vào nàng ngực. Nhìn về phía ngồi ở lối vào nói cười cười Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu. Hiển nhiên bọn họ sẽ không làm như vậy chuyện nhàm chán. Duy nhất khả năng, Vưu Vi cả người phát lạnh, đem cái kia hoa hoa nhét vào ba lô. Nếu như vậy còn có thể lại chạy ra. Đứa bé này nhất định có vấn đề. Trời tối phía trước, Vưu Vi cũng chưa lại chợp mắt. Nàng sợ một ngủ lại bắt đầu làm cái kia quỷ dị mộng. Cái kia kỳ quái rối gỗ hoa hoa lại sẽ bò ra tới. Thời gian không sai biệt lắm. Chuẩn bị tốt nghênh đón kích thích một đêm đi. Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu hàn huyên một cái buổi chiều. Hai người giống có nói không xong nói. Vẫn luôn canh giữ ở nghỉ ngơi trung tâm không có rời đi quá. Nhảy ra thức ăn nước uống. Vưu Vi bổ sung điểm thể lực. Đứng dậy buông lỏng gân cốt chuẩn bị nghênh đón cuối cùng một lần mạo hiểm mà đi, lưu lại đi. Bên tai chợt đến có người nói chuyện. Nàng kinh dị mà quay đầu, phía sau là một mặt tường, căn bản cái gì đều không có, sao có thể có người nói chuyện, Vưu Vi lập tức ý thức được, nói chuyện có lẽ không phải người, các ngươi, vừa rồi nghe thấy có người nói chuyện sao, nàng nhìn về phía người chung quanh, thử thăm dò hỏi, Đường Ngôn Nhĩ vẻ mặt không thể hiểu được mà nhìn nàng, lắc lắc đầu, nói chuyện. Không ai nói chuyện a, ta nghe được Hứa Giai Duy giơ lên tay. Chỉ cách vách Tiếu Hoán, ta kỹ năng vừa rồi tùy cơ kích phát, ta nghe thấy được Tiếu Hoán trong lòng lời nói. Nói Lâm Khấu Khấu hảo đáng yêu, là nữ thần, hảo hy vọng có thể đuổi tới nàng, uy, ngươi không cần nói bậy. Tiếu Hoán gấp đến độ nhảy dựng lên, mặt đỏ đến cùng cái gì giống nhau. Liền câu hoàn chỉnh nói đều lặp lại mấy lần mới nói rõ ràng. Lâm Khấu Khấu bị hắn phản ứng đậu cười. Chẳng những không có xấu hổ biểu tình. Ngược lại âm thầm xem xét Tiêu Hoán liếc mắt một cái. Cười đến thực vui vẻ. Lúc này Vưu Vi vô tâm tình ồn ào. Nàng lắc lắc đầu. Không, không phải thanh âm này. Là nói, lưu lại đi, ha. Lời này nghe tới như thế nào như vậy quỷ dị. Những người khác đều chỉ là lắc đầu, trừ bỏ nàng, không có những người khác nghe thấy. Loảng xoảng, máy móc tiếng vang lên, công viên giải trí hạng mục lại bắt đầu vận chuyển, không trung bị năm màu ánh đèn chiếu sáng lên. Ở công viên giải trí góc vị trí, có một cái màu đen biển quảng cáo cùng nhập khẩu, viết nhà ma, hai chữ, liền ở nhập khẩu bên cạnh, đứng có điểm quỷ dị u linh thú bông, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, bọn họ đi vào cửa đang muốn đi vào. Phía trước lạc đơn hai cái nhát gan người chơi nhút nhát sợ sệt đi ra. Hỏi bọn hắn thật muốn tiến nhà ma sao? Các ngươi hoàn thành mặt khác nhiệm vụ sao? Đường Ngôn Nhĩ hảo tâm hỏi một câu. Hai người vừa nghe, sợ tới mức vội vàng lắc đầu. Không, thật là đáng sợ, chúng ta không đi đừng hối hận. Trò chơi thời hạn không nhiều lắm. Nếu là không thể hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi là không thể lên xe. Tiếu Hoán nghiêm túc mà nhắc nhở nói. Nhưng kia hai người như là sợ tới rồi cực điểm, đối với hắn nói như cũ sợ hãi không thôi. Chỉ là trầm mặc mà xúc cổ, nhìn đến bọn họ, Tiếu Hoán phảng phất thấy đã từng nhát gan sợ phiền phức chính mình. Thật đúng là có điểm thảo người ghét, không rảnh lo này hai tên gia hỏa. Bọn họ lập tức đi hướng nhà ma cửa, u linh thú bông vén lên ngăn trở nhập khẩu miếng vải đen. Lễ phép mà mời bọn họ đi vào, Tiếu Hoán nhìn kia tối om nhập khẩu, bất an mà nuốt hạ nước miếng. Có thể ẩu đả nhà ma nhân viên công tác sao? U Linh thú bông không có trả lời, như cũ vẫn duy trì vốn có tư thế. Ngươi nói đi, Vưu Vi không mặt mũi xem, bắt lấy hắn cổ áo đem người túm đi vào. Mới vừa đi vào không vài bước, đi ở cuối cùng Tả Dịch Hàm cảm giác lại có người vào được. Quay đầu vừa thấy, cư nhiên là biến mất một đoạn thời gian Hách Phi. Người này nhưng thật ra thực giảo hoạt, sợ chính mình một người chơi hạng mục xảy ra chuyện. Cố ý xa xa đi theo bọn họ, liền phía trước tàu lượn siêu tốc cũng là, cũng coi như hắn mạng lớn. Cư nhiên chống được này cuối cùng một quan, nhà ma ánh sáng thực ám. Chỉ có trên mặt đất một đạo màu xanh lục quang chỉ dẫn bọn họ đi trước phương hướng. Mỗi người đều nắm chặt vũ khí, tiểu tâm đề phòng chung quanh hết thảy khả năng xuất hiện đồ vật. Qua vài phút thời gian, giống như mới đi ra không đến 10 mễ xa, phía trước cơ hồ cái gì đều biện không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ một cái mơ hồ hình dáng. Trong bóng đêm, Tiêu Hoán giơ nỏ thần kinh căng thẳng đến sắp xả đoạn. Tay khấu ở huyền đao thượng tùy thời chuẩn bị bắn tên. Lạch cạch, bả vai bị người chụp thượng, Tiêu Hoán run lên, tức khắc khẩn trương mà ngừng lại rồi hô hấp. Có cái gì chụp ta bả vai? Tiêu Hoán đi ở đội ngũ trung gian, hắn biết phía sau có mặt khác đồng đội, không dám tự mình xoay người đi xem monster, ha ha ha ha ha. Là ta, Lâm khấu khấu một trận cười to. Thừa dịp chung quanh một mảnh hắc ở Tiêu Hoán trên mặt khắp một phen. Xem đem ngươi sợ tới mức, ta tưởng nhắc nhở ngươi đi nhanh một chút. Tiểu tâm tụt lại phía sau, ngao, nhược nhược mà lên tiếng. Tiêu Hoán nhanh hơn bước chân đuổi kịp phía trước Lăng Tuần cùng Vưu Vi. Nhớ tới vừa rồi Lâm khấu khấu tiếng cười, hắn thẳng thắn eo bối. Trong lòng thầm nghĩ muốn ở nữ thần trước mặt bảo trì hảo hình tượng mới được. Áp xuống trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi, Tiêu Hoán làm bộ trấn định mà nhanh hơn bước chân, nhưng không đi bao xa, phía trước Vưu Vi cùng Lăng Tuần đột nhiên dừng lại, hắn thiếu chút nữa một chân dẫm đến đại lão, còn hảo phản ứng nhanh chóng sau này lui một bước, Tiêu Hoán lau mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, như thế nào đột nhiên dừng, hắn từ Lăng Tuần cùng Vưu Vi đầu trung gian xem qua đi. Phía trước giống xà giống nhau uốn lượn hành lang biên cư nhiên ngồi xổm một người. Nhà ma thật sự quá tối, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là cá nhân hình ngồi xổm nơi đó. Thấy không rõ người kia mặt, ngọa tao, thứ gì, Tiêu Hoán bị dọa đến lập tức giơ lên nỗ, nhắm chuẩn cái kia hắc ảnh đầu. Lệ quốc tế, Vưu Vi bình tĩnh đề nghị, ngoặc kép chấm hỏi, Hứa Giai Duy vẻ mặt mộng bức. Lăng Tuần ở bên sen mồm bổ sung nói, chạy tới, hành, chuẩn bị, ba, Vưu Vi mới vừa nói ra một số tự, liền cảm giác có người từ nàng cùng Lăng Tuần trung gian tễ qua đi. Phong giống nhau hướng tới phía trước chạy như điên mà qua. Tiêu Hoán giơ nỏ chạy trốn so con thỏ còn nhanh, chớp mắt nháy mắt cũng đã hướng qua hắc ảnh, ngừng ở cuối kia phiến trước cửa, phát giác phía sau không có người. Tiêu Hoán nghi hoặc mà quay đầu, nhìn nơi xa một chúng đồng đội lâm vào trầm tư. Các ngươi như thế nào không chạy? Ta tính toán số 3, 2, 1 quá khẩn trương. Ta còn tưởng rằng các ngươi đếm xong rồi 1, 2 đếm tới 3. Tiêu Hoán xấu hổ mà cười một chút. Đột nhiên thấy kia ngồi xổm bọn họ trung gian hắc ảnh đứng lên. Hắn trái tim nhỏ hung hăng co rụt lại. Ôm chặt trong lòng ngực vũ khí bắt đầu phát run, hắc ảnh đứng lên sau là một cái hoàn chỉnh hình người. Ít nhất không phải cái ba đầu sáu tay quái vật, may mắn không phải cái gì quái vật. Lâm khấu khấu vốt ngực nói xong. Liền thấy phía trước một bó quang đánh vào người nọ hình trên người. Cúi đầu vừa thấy, là hàng phía trước Lăng Tuần trong tay đèn pin, chỉ thấy người nọ hình thân hình phía trên tràn đầy vết máu. Khuôn mặt nửa đoạn trên cùng nhân loại vô dị, nếu bỏ qua rớt cái kia đậu xanh đại đồng tử nói. Bất quá hắn miệng liền không tốt lắm, khóe miệng nứt đến nhĩ sau, bên trong tất cả đều là răng nanh, rậm rạp giao điệp, nơi tay đèn pin ánh đèn hạ phiếm bạch quang, ngọa tao, quá ghê tởm mà ni, Đường Ngôn Nhĩ bị dọa đến cách đêm cơm đều thiếu chút nữa nhổ ra. Che lại ngực nôn một chút. Tiếu Hoán không có nhìn đến kia quái vật chính diện, nhưng ở Đường Ngôn Nhĩ, phản ứng bên trong đã tự động não bổ ra các loại đáng sợ hình ảnh. Hắn cùng đồng đội bị cái này kỳ quái gia hỏa ngăn cách. Tiếp tục đi phía trước cũng không phải. Chạy về đi càng không dám ăn đi quái vật trương đại miệng phát ra rít gào. Vưu Vi tận mắt nhìn thấy nó trong miệng phun ra huyết mạt. Ghê tởm mà chạy nhanh văng ra. Thật ghê tởm, ta không nghĩ tới gần hắn, Lâm Khấu Khấu nắm đao. Vẻ mặt ghét bỏ mà không nghĩ tiến lên. Tiếu Hoán, mau cho hắn đầu tới một mũi tên, nghe được nữ thần kêu gọi. Tiếu Hoán tức khắc nhiệt huyết sôi trào. Bày ra xoài nhất tạo hình, nhắm chuẩn, bắn tên, không trung ngân quang vẽ ra một cái tuyến, mũi tên vững vàng, gì, chỉ thấy mũi tên ở kia quái vật trên đầu bắn một chút, trực tiếp rơi xuống đất, lúc này nhà ma vang lên quảng bá, cấm thương tổn nhà ma nhân viên công tác, Tiếu Hoán, miêu miêu miêu, không thể giết, làm sao bây giờ, Tiếu Hoán giơ nỏ hoàn toàn không có chiếc, chạy a. Hứa Giai Duy hô to một tiếng, đại gia một đường quay đầu hướng tới lối vào chạy như điên. Kia quái vật vừa thấy bọn họ chạy, tức khắc nhanh hơn tốc độ đuổi theo. Tiếu Hoán tại chỗ một trận xoay tròn, vừa muốn đi phía trước, lại nghe được bên kia ồn ào thanh đổ trở về. Chạy ở đằng trước Lâm Khấu Khấu không ngừng chiều hắn phất tay. Nhập khẩu ra không được, đi a, Lăng Tuần cùng Vưu Vi sau điện. Đem kia quái vật liền chém mấy đao, thẳng đến những người khác tất cả đều sau khi đi qua. Lại một chân tàn nhẫn đá đem quái vật đá bay trên mặt đất. Nhập khẩu không thể làm như đường lui, bọn họ chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Chờ đến tiểu đội tất cả đều đuổi đi lên, Tiếu Hoán mở ra cuối môn. Một đám người nghiêng ngả lảo đảo mới vừa chen qua đi. Kia quái vật gào giống nhào lên tới. Đã bị Lăng Tuần một phen đóng cửa lại, cách một phiến dày nặng cửa gỗ, bên kia không ngừng truyền đến chụp đánh rít gào thanh âm ni bất quá cũng may kia quái vật. Không có phá cửa mà vào, cuối cùng đem nó cấp chắn kia đầu, xem ra một khi bắt đầu, liền không thể kết thúc. Lăng Tuần nhìn liếc mắt một cái nhắm chặt môn, ý bảo đại gia tiếp tục về phía trước, đúng rồi, các ngươi thấy Hách Phi không có. Trong bóng đêm, Tiếu Hoán đột nhiên hỏi, không có, ngươi còn quan tâm hắn. Chúng ta vừa rồi đảo hồi nhập khẩu thời điểm cũng không gặp hắn. Tò mò hắn đi nơi nào sao, chết sống đều không liên quan chuyện của chúng ta. Tả Dịch Hàm một câu. Đình chỉ có quan hệ Hách Phi thảo luận, nhà ma không ngừng có âm trầm âm nhạc cùng thanh âm vang lên. Đem bầu không khí xây dựng mà thực dọa người. Cứ việc không có đột nhiên nhảy ra quỷ cùng dọa người cơ quan. Nhưng tưởng tượng đến vừa rồi phát sinh sự, còn lòng còn sợ hãi. Đi phía trước không đi bao xa, xuất hiện một cái hành lang, ước chừng 20 mễ trường. Hai bên có khắc không ít quái vật thạch điêu, bị soát các loại nhan sắc sơn. Chế tác hiệu quả thực quá thật, thật giống như vài thứ kia tùy thời sẽ sống lại dường như. Cẩn thận một chút, giống như có điểm kỳ quái, Vưu Vi giơ lên đao. Cùng Lăng Tuần dựa lưng vào nhau chậm rãi đi trước, loại này hành lang dài, đích xác rất giống có cơ quan bộ dáng. Đại gia giơ vũ khí tiểu tâm đề phòng bốn phía, liền dưới chân cùng chỗ cao cũng không buông tha. Đường Ngôn Nhĩ bị kẹp ở bên trong, ở đi ngang qua trong đó một cái pho tượng khi, bước chân một chút dừng lại. Dùng trong tay đoàn đao nhẹ nhàng xẻo cọ một chút cái kia pho tượng chân. Các ngươi xem, này hình như là khô cạn vết máu a, cái này phát hiện tăng thêm trong lòng mọi người bất an. Nếu là cái này hành lang không có nguy cơ, sao có thể xuất hiện khô cạn vết máu? Đi nhanh một chút, Tả Dịch Hàm trong lòng nhút nhát. Cho dù biết cái này tình huống không thích hợp, vẫn là chưa nói cái gì. Cùng cục Đường Ngôn Nhĩ đang muốn xoay người, trên tường thạch điêu giống như động hạ đầu, phát ra cực độ rất nhỏ tiếng vang. Hắn sửng sốt, run giọng nhắc nhở, kia pho tượng giống như động kia còn không mau chạy. Không rảnh lo chung quanh tình huống, xếp hạng đệ nhất Vưu Vi nhanh chân chạy như điên, bọn họ mới vừa nhanh hơn tốc độ, thạch điêu càng thêm không kiêng nể gì bắt đầu vặn vẹo đầu. chuyển động cánh, nguyên bản khảm ở tường thạch điêu bắt đầu ra bên ngoài bò. Chúng nó thân mình vẫn là giống cục đá giống nhau cứng rắn. Chỉ là móng vuốt sắc bén, mỏ nhọn tràn ngập công kích tính, không ngừng hướng tới bọn họ mặt cùng ngực công kích. Hết chương.